Đấu chiến cuồng chiều, chương 174, một cước định giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ pháp nhảy nhót như thằng hề. La Chấn cười ha ha, còn biết không ít thứ hoa mỹ nhỉ, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều vô dụng. Hắn đột nhiên lao lên không trung, toàn thân hồn lực dị năng đột nhiên phóng hết, hai tay biến đấm thành cùi chỏ, như tia chớp hướng tới vương giả mạnh mồm vồ đánh xuống. Cước như mộng ảo hoa cả mắt né tránh, hai khuỷu tay công kích đương nhiên đánh trượt. Bày ra trận thế lớn như vậy lại đánh trượt sao? Trong lòng Vương Trọng đột nhiên căng thẳng, một luồng lực lượng động đất cường bạo kinh khủng từ vị trí hai cùi chỏ của gã đánh xuống đất đột nhiên khuếch tán ra. Oành đùng đùng, địa chấn bạo, tốc độ truyền lực chấn động khủng bố kinh người. Vương Trọng chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên kịch lịch nhoáng lên, toàn bộ lực chấn động hướng bốn phía khuếch tán ra, ở trong nháy mắt tiếp xúc đến mình đột nhiên đều tập trung lại. Loại cảm giác đó giống như đột nhiên bị hung hăng ngáng chân, khiến hắn mấy lần muốn ngã xuống, cùng lúc đó, sóng chấn động đáng sợ còn nháy mắt đảo qua đầu hắn, khiến toàn bộ đầu hắn cũng hơi tê dại, xuất hiện trạng thái thất thần trong nháy mắt. Hai cái tay to khủng bố hướng tới cổ hắn khép lại, dưới chân Vương Trọng không vững, chỉ cảm thấy khắp đại địa đều đang sôi sục như cuộn sóng, nào còn dùng ra được quỷ bộ để tránh né, trong lúc gấp gáp chỉ kịp đôi tay bảo vệ cổ, ngay sau đó cái tay to giống như vòng sắt kia đã đem đôi tay hắn tính cả cổ túm chặt giống như xách một con gà con đem hắn treo lên. Đại hùng điếu sát, trong ánh mắt La Chấn tràn ngập hưng phấn và cuồng nhiệt, hắn thích phương thức chiến đấu của gấu, tràn ngập dã tính cùng lực lượng, hắn muốn bóp nổ đối thủ đang sống sờ sờ. Lực lượng thuần túy và hồn lực đánh cờ, ở dưới tình huống không thể sử dụng kỹ xảo, La Chấn là chiếm ưu thế tuyệt đối, hồn lực liên tục phát ra cao tới 160 glasso, lại thêm lực lượng thân thể mạnh mẽ áp chế. Chết đi, trong mắt La Chấn hiện lên một mảng khinh miệt, lực lượng hai tay lại lần nữa gia tăng. Chỉ nghe giữa sân truyền đến một tiếng, răng rắc thanh thúy. Trời ạ, cánh tay cũng biến hình rồi. Khu xem cuộc chiến tràn đầy tiếng hít ngược khí lạnh, tiếng răng rắc kia không phải là chật khớp gì, mà là cánh tay thật sự gãy. Trong nháy mắt này, lòng mọi người đều lạnh toát, vương giả mạnh mồm từ trước tới giờ chưa từng thê thảm như vậy, cánh tay phải không thể phát lực dẫn tới phòng ngự mất cân bằng, trong nháy mắt bị nắm chặt, hy vọng của rất nhiều người đều đã tan vỡ. Seri cũng không đành lòng xem nữa. Nam nhân, cô tán thành thế mà thua ở loại địa phương này, thật sự là... Lola cũng là sắc mặt ngưng trọng, mọi người đều theo đuổi hoàn mỹ, ai cũng biết vương giả mạnh mồm nhất định sẽ thua, nhưng không nên thua như vậy, không nên thua đối thủ như vậy. Có lẽ chỉ có Ano và Andro tương đối vui vẻ, lão đại cuối cùng có thể khôi phục bình thường, đừng mê luyến nhân vật hư cấu đó nữa, như vậy cô sẽ phát hiện nét đẹp trai ngay bên cạnh. Nháy mắt hai cánh tay gãy, đầu vương giả mạnh mồm đột nhiên trầm xuống, thân thể cứng rắn kéo xuống, có thể nhìn thấy thảm trạng vặn vẹo của cánh tay ngay lúc đó. Nhưng thế này cũng không thể thoát khỏi nguy cơ, La Chấn lộ ra nụ cười thắng lợi, một quyền đánh xuống, thắng lợi là của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rơi xuống đất vương giả mạnh mồm lại chưa ngồi chờ chết, bỗng nhiên một cú diều hâu xoay người, một cước đánh trúng cằm La Chấn. Cằm là một trong các điểm yếu của nhân loại, nháy mắt gặp lực lượng to lớn, La Chấn cũng đầu váng mắt hoa một phen. Nháy mắt rơi xuống đất, chân phải vương giả mạnh mồm đột nhiên quét lên, rầm rầm rầm rầm. Nháy mắt hơn 10 lần công kích đều trúng ngực La Chấn, đại địa dị năng màu vàng đất tụ tập đến trên đôi tay hắn có thể kịp thời về phòng thủ, lúc này hào quang màu vàng đất ở ngực hắn đang ở trạng thái mỏng nhất, ở trong liên kích bất thình lình rốt cuộc bị phá tan, xung lực to lớn trực tiếp đem La Chấn vụt tới mức cả người bay ngược ra 20-30 mét, đầu cắm xuống đất. Từ cục vốn tất sát lại đột nhiên chuyển biến, trong sân ngoài sân đều là một mảng thái độ nghẹn họng trợn mắt, lặng ngắt như tờ. La Chấn làm một phát lý ngư đà đỉnh, bật dậy, xa xa rằng co với Vương Trọng ngoài mười mấy mét. Cử động mồm một chút, phun ra một ngụm máu, bên trong còn mang theo hai cái răng cửa, như thế nào cũng không ngờ tới vốn đã hoàn toàn khống chế cục diện thế mà bị tiểu tử này lật ra bọt sóng, mình vẫn sơ ý rồi. Trên mặt Vương Trọng lúc này nhìn không ra chút biểu cảm nào. Hai cánh tay hắn tựa như một cục bột mì mềm mại bị người ta nặn ra năm cái hố ngón tay thật sâu, hoàn toàn biến hình, bộ vị từ khuỷu tay trở xuống hoàn toàn là nhoáng lên một cái rung động treo ở nơi đó. Toàn bộ không khí trở nên lạnh lẽo khẩn trương, ai cũng biết, hai bên đều đã đến thời khắc cuối cùng, vốn tưởng rằng vừa rồi một bộ liên kích kia ít nhất khiến La Chấn bị thương nặng, nhưng hiện tại xem ra, đại địa hồn lực quả thật không giống tầm thường, hoặc là nói, nếu một lần trước Costan có thể sử dụng hồn lực mà nói cũng là kết quả như vậy. Không thể không nói, La Chấn liếm vết máu trên môi, chậm rãi nói. Người cường hãn hơn so với trong tưởng tượng của ta, người có thể bị ta phỉ nhổ còn bảo trì bình tĩnh thực sự không nhiều. Đáng tiếc vận mệnh như thế, thuyết tương khắc của tồn tại cấp bậc tinh anh ta chính là khắc tinh của ngươi, ta sẽ dùng một đòn mạnh nhất tiễn ngươi lên đường. La Chấn căn bản không để ý người khác nghĩ như thế nào, hắn thông qua phương thức này kéo thù hận chính là vì khiến mình mạnh lên, không có đường lui. Người không có đường lui, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, đồng thời cũng càng có cảm giác nguy cơ hơn, lực lượng chính là tất cả. Cười phá lên một tiếng, hồn lực bùng nổ, La Chấn lao thẳng về phía vương giả mạnh mồm, lúc này kỹ xảo chính là dư thừa, sự linh hoạt của đối thủ ở trên hắn, hắn cần chính là thừa nhận được công kích, sau đó bắt lấy đối thủ, chỉ cần bắt được lần này nhất định có thể bóp chết hắn. Ở trước mặt loại cách đánh lực lượng phá kỹ xảo này, kỹ xảo hoa mỹ là vô dụng, lấy tình trạng hiện tại của vương giả mạnh mồm cũng vô dụng, cái gì quỷ bộ cũng không có nhiều tác dụng, một khi rơi xuống điểm công kích bộ pháp cũng vô dụng. Vấn đề là, vương giả mạnh mồm đã không còn tay, không còn nhị trọng kinh, hoàn toàn là lão hổ không có răng nanh, hơn nữa còn là thiếu hai móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giả mạnh mồm tựa như cũng biết một điểm này, như là tiếp nhận số phận không nhúc nhích. Lần chiến đấu này đã nói cho bất cứ một chiến sĩ nào cấp bậc tinh anh tuyệt đối đừng ở lúc bị thương tác chiến với người khác. Cái này không chỉ là một trận đấu, rất có thể sẽ thua mất cả lòng tin về bản thân. Oành, vang một tiếng thật to, toàn bộ thế giới đều im lặng, La Chấn cũng im lặng. Giác, phần lưng La Chấn hiện ra một loại vặn vẹo nhô lên, lưng đã gãy. Ta, chân làm sao mà, cũng có thể dùng nhị trọng kinh. Đệ, phốc, vương giả mạnh mồm thắng. Cách chương.